Nhưng bên tai Lâm Ngọc Linh lại giống như giọng của ma quỷ vậy. Có thể nhìn thấu thân phận mà cô giấu cả đêm không bị phát hiện nhanh như vậy. Còn biết trong người cô có máy ảnh và bút ghi âm nữa. Người đàn ông này tuyệt đối không thể xem thường được cách Trương.